Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 266. Trên võ đài, xem ra có nhiều người muốn anh chết nhỉ. Nàng Lan Thiên đầy đợt nói. Đáng tiếc là họ không làm được đâu. Là mình lắc đầu. Mà anh chuyên định về thế lực đó hả? Không phải. Tôi cũng nghĩ là không phải. Dù sao thì trên người anh cũng chẳng có dấu vết gì của người luyện thế lực. Nàng Lan Thiên hạ cầm, soi lên mình. Nếu đã vậy thì tại sao lại có thể dùng thể xác đấu nhau như thế? Lẽ nào anh thuộc khí tông, dùng khí ngự thân sao? Không phải. Lâm Minh lại lắc đầu. Vậy anh là gì chứ? Nàng Lan Thiên nghi ngờ. Lâm Minh không trả lời. Xem ra tôi phải tự tìm đáp án rồi. Nàng Lan Thiên vừa nói vừa tháo thiên kiếm định ra. Đồng đám đông bên dưới đều trố tròn mắt. Nạp Lan, nó có bọc đứng bật chạy. Cậu chủ. Cả nhà thấy gia Nạp Lan cuốn cả lên. Thế nhưng họ không thể ngăn anh ta lại. Anh ta giống như Sâm Lan đặt trên bài trí chân. Nhìn chiếu trên lệnh bài, ai cũng cảm thấy da đầu tê dại. 10. Có nghĩa đây là thiên kiêu lệnh sách thứ 10. Có được thiên kiêu lệnh này thì có thể tung hoành khắp giới võ đạo rồi. Đó chính là biểu tượng của thiên kiêu tuyệt thế, là biểu tượng của thiên tài, là vật mà biết bao nhiêu người nằm mơ cũng mong có được nó. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là khi sở hữu vật này thì anh cũng đủ tư cách khiêu chiến với top 10 thiên kiêu. Anh đã có 4 lệnh bài rồi, bây giờ anh có muốn sở hữu tấm thứ 5 hay không? Nam Đăng Thiên thản nhiên hỏi Lâm Minh. Không ai dám tưởng tượng người sở hữu 5 tấm lệnh bài thiên kiêu thì sẽ như thế nào. Dù mới có 4 tấm thôi thì cũng đủ khiến mọi bọn họ thất kinh rồi. Hôm nay có vẻ như mọi điều sẽ thành hiện thực. Hai bên dù là ai thắng thì cũng sẽ có cùng một kết quả mà thôi. Tất cả nín thở chờ đợi. Nam Đăng Thiên chắc tay sau lưng đứng im tại chỗ. Lâm Minh cố xếp lệnh bài của mình ra. Một trận chiến mang tính lịch sử sắp diễn ra. Con gái, nhìn thấy chưa? Hai thiên tài tuyệt thế này sắp chiến đấu vì con đó. Đây là phúc phần của con, cũng là phúc khí của thế gia Nam Cung. Nam Cung Mộc nhếch miệng cười nhìn hai người đàn ông đang đứng trên võ đài. Nhưng thưa cha, trong mắt cha, họ chỉ là những vật phẩm có giá trị mà thôi. Cái gọi là phúc khí cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nam Cung Yên Nhu nói giọng khàn khàn. Yên Nhu, ý của con là gì? Nam Cung Mộc nhiều mắt hỏi. Cha, con đã nói là từ lâu con đã có người mình thích rồi. Sặc rồi. Thích thằng Đi Lâm chắc luôn. Cái gì? Nếu là con định không nghe lời cha tha, không muốn được gả cho một trong hai người bọn họ sao? Nam Cung Mộc tức giận. Nam Cung Yên Nhu im lặng, không để lộ biểu cảm gì. Tóm lại là con ngoan ngoãn nghe theo lời của cha. Cha không bao giờ hại con. Những gì cha làm đều là vì con, vì thế gia Nam Cung cả. Nam Cung Mộc nói lại và quay nhìn trên võ đài. Những người đứng xung quanh tự động lùi lại cách xa 5 mét. Cuộc chiến giữa các cao thủ ở cấp độ này thì nên có không gian càng rộng càng tốt. Bò không muốn bị thương nhầm người đâu. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trời cũng đã tối rồi, ra tay thôi. Đang đợi khi chắc tay sau lưng nói với Lâm Minh. Lên đi. Lâm Minh lắng lặng nhìn, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên tia kỳ lạ. Đánh bại người này đã thể lấy được thuốc giải và cứu được Tô Nhan rồi. Anh hít một hơi thật sâu, bước lên đầy dứt khoát. Mới được 2 bước thì Lâm Minh đột nhiên biến mất. Tốc độ quá nhanh. Cậu Thiên, cẩn thận. Có người hét lên. Thế nhưng Nạp Đăng Thiên vẫn vô cùng điềm nhiên. Lâm Minh xuất hiện ngay bên cạnh Nạp Đăng Thiên. Anh đấm xuống đầu anh ta. Cú đấm nhìn không quá mạnh, nhưng quy lực mà nó sản sinh ra thì mạnh hơn cú đấm trước đó của Sâm Lan không biết bao nhiêu mà kể. Nạp Đăng Thiên đột nhiên nghiêng đầu, dùng chưởng đập vào cú đấm của Lâm Minh. Chưởng đánh nhẹ nhàng nhưng vô cùng vi diệu. Bốc! Chưởng và quyền va chạm, sức mạnh toàn thân Lâm Minh rót vào chưởng đánh của Nạp Đăng Thiên như vũ bão. Thế nhưng luồng sức mạnh đó chẳng khác gì hòn đá chìm nghiễm nơi đại dương. Cái gì? Lâm Minh khẽ giật mình. Chưởng đánh lại tiếp tục đập nhẹ lên nắm đấm của Lâm Minh. Âm! Lâm Minh bị một nguồn sức mạnh cản trở như long trời lở đất đáp trả. Tay anh như muốn nổ tung, cả người mày bay bật ra sau như một quả bom, lao ra khỏi võ đài và ngã ầm xuống đất. Âm! Mà đất nứt toát. Lâm Minh trông vô cùng khốn đốn. Hai bên giao đấu chiêu đầu tiên mà Lâm Minh đã chịu thiệt rồi. Wow! Hiện trường sục sôi, ai cũng kêu lên. Cậu Thiên quá ngầu. Ha! Giờ thì biết sự lợi hại đích thực rồi chứ nhắc. Còn dám khiêu chiến với thiên kiêu xếp thứ 10 sao? Đúng là chán sống mà. Đồ có mắt mà như mù. Muốn đấu với cậu Thiên sao? Đúng là một trời một vực. Ha ha ha. Đám đông cảm thấy vô cùng hào hứng. Hò hò reo ầm ĩ. Chửi rủa có. chế nhà có, bò mong lắm tới giây phút Lâm Minh bị đánh bại. Sơ tỷ Alvin cuốn cả lên, vừa nhìn bức tranh, bức tranh bậm bôi, nhìn Lâm Minh từ từ bò chạy, rồi lại nhìn lễ đường và rất khẽ chuẩn bị đi. Hai người tiến lên gần lễ đường. Lâm Minh khi mà hít thật sâu, nhìn bàn tay mình, lúc này anh mới phát hiện ra ngoài vùng da bị rách còn có hai ngón tay đã bị gãy. Sáu kình, Lâm Minh lẩm bẩm rồi nhìn lên Nạp Lan Hiên ở trên võ đài. Đúng vậy, Nạp Lan Hiên đưa hai cánh tay lên tạo thành tư thế mới, từ từ đó giống như thái cực. Chỉ với sáu kình, thế gian Nạp Lan đã tung hoành khắp thiên hạ. Đội tấn công của anh lấy sức mạnh thể xác làm căn bản. Có thể ở đây anh vô địch, nhưng đối với tôi thì thủ đoạn của anh không có tác dụng gì, bởi vì thủ pháp của tôi là lấy nhu khắc cương. Nạp Lan Hiên ngạo mạn nhìn anh. Dù sự thể hiện trước đó của Lâm Minh rất kinh người, nhưng tất cả đều vô lý, bởi vì Lâm Minh đã được mặc địch xé bại trong tay ta. Lâm Minh lẳng lặng gật đầu, anh nhảy lên võ đài. Ánh mắt sau lớp bạch nạ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh cũng bắt đầu đánh giá lại Nạp Lan Hiên. Một lúc sau, Lâm Minh siết chặt nắm đấm, lao lên, cơ thể anh nhanh như điện xẹt. Khoảnh khắc tiếp cận Nạp Lan Hiên, hai nắm đấm của anh tung ra, dội mạnh xuống anh ta. Thế nhưng một giây sau đó, hai chưởng đánh của Nạp Lan Hiên đột nhiên hóa thành hình thái cực. Sức mạnh quyền đánh của Lâm Minh tạo ra bị đánh tan, cả người anh lại bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Hay lắm, tiếng hô rầm trời vang lên. Mọi người bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, họ theo vì Nạp Lan Hiên, không ai hiểu Nạp Lan Hiên đã làm gì, kể cả Lâm Minh. Dù quyền đánh của anh có hung hãn tới mức nào, thì chỉ cần tiếp xúc với chưởng đỡ của Nạp Lan Hiên thôi, cũng sẽ bị cản lại ngay lập tức. Đây là hiệu quả mà sáu kình có thể làm được sao? Nếu đúng vậy thì sáu kình cũng quá đáng sợ. Đúng là thiên kiêu xếp thứ 10, thực lực quả nhiên phi phàm. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, anh lại đứng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Đúng là không biết trời cao đất dày, giờ đã biết sự lợi hại của anh rể tôi chưa? Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, quỳ xuống xin anh rể tôi đừng giết anh, nếu không anh ấy sẽ không nương tay đâu, đến đời sẽ lại bất cẩn đánh chết anh luôn đó. Nam Cung Văn Thu đắc ý nói với Lâm Minh. Cuối cùng thì cô ta cũng đợi được khoảnh khắc này. Cánh từ trước đó Lâm Minh tạo ra trên võ đài khiến cô ta tức giận. Giờ thì cô ta đang cảm thấy sung sướng, đã đời hơn bao giờ hết. Cũng không nhìn lại xem nơi này là nơi nào, cậy mình là người của Đông Hoàng Giáo nên vô pháp vô thiên đúng không? Nực cười. Gia chủ nhà họ Tần trước đó cầu xin cho Sâm Lan hừ giọng. Đông Hoàng Giáo giờ là cái thá gì chứ? Chia năm xẻ bảy rồi. Thế gian Nam Cung lần này mà có cái thông gia với thế gia Nạp Lan thì Đông Hoàng Giáo cũng chẳng là gì đối với họ. Người bên cạnh cười nói, có điều tôi nghe nói gần đây Đông Hoàng Giáo mới đại hội Đông Hoàng để chọn ra giáo chủ, nếu có giáo chủ mới thì tình hình sẽ khác đó. Không biết ai lên tiếng, nhất đời đã đông xì cười. Nếu có giáo chủ mới thật thì đã là sao? Vấn đề hiện tại của Đông Hoàng Giáo có thể giải quyết chỉ dựa vào một cuộc đại hội thôi sao? Người muốn làm giáo chủ đông như kiến đó, nếu không dùng vũ lực thì không cách nào thống nhất được Đông Hoàng Giáo đâu. Có người phản bác, đã đông bàn tán sôi nổi, thế nhưng phần lớn mà người vẫn dồn sự chú ý về phía Lâm Minh. Anh chẳng buồn quan tâm tới những lời bàn tán, chỉ nhìn chằm chằm Nạp Lan Hiên. Anh bước tới bước đi vô cùng vững chắc. Xem ra tôi đã tay nhảy mất rồi. Nạp Lan Hiên nhìn Lâm Minh bước tới, anh gật đầu, hoặc là tôi phải nghiêm túc hơn một chút nữa để mau chóng kết thúc cuộc chiến vô vị này. Nói xong, Nạp Lan Hiên chủ động tấn công, cho nên ta đạp mạnh xuống võ đài. Âm, cả võ đài rung rắc. Võ đài lúc này giống như một chiếc lá trôi dạt trên mặt biển đầy sóng dữ. Đây chính là sức mạnh do sáo kình tạo ra. Võ đài rung rắc mạnh khiến Lâm Minh loạn choạng. Anh cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì dù võ đài rung rắc mạnh như vậy nhưng không hề bị vỡ. Rốt cuộc đây là loại sức mạnh nào vậy chứ? Lâm Minh không thể lý giải nổi. Trong lúc võ đài rung rắc thì Nạp Lan Hiên bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Đối mặt với tôi mà không hề phân tâm là do anh khinh thường tôi hay là do anh tự cho mình là vô địch thiên hạ thế? Người tự cao tự đại như vậy, tôi không giết thì cũng cảm thấy khó chịu. Nạp Lan Hiên hừ giọng, một bàn tay như ảo ảnh ập tới. Bàn tay đó lướt tới với tốc độ quá nhanh, cộng theo sức lực mạnh tới mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả, là mình tin rằng dù có là một quả núi thì cũng sẽ bị đập nát bởi chiều đánh này. Huống hồ anh chỉ là một con người. Chưởng đánh dội mạnh vào ngực Lâm Minh. Một hình thù kỳ lạ được tạo ra từ chưởng đánh tạo thành một làn sóng lan ra tứ phía. Những người đứng gần bị làn sóng sức mạnh dội ngã, có người bất tỉnh, có người thì la hét đầy đau đớn. Những người khác sợ tới mức hồn bay phát tán. Lâm Minh đành phải lùi về phía sau, suýt nữa lại ngã ra đất. Trận đánh quá kinh người, số tàn phá của nó khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tấn công, Naladin lại thu tay về. Kết thúc rồi, có người vô thức nhận ra điều gì đó bèn lên tiếng. Mỗi lần cậu Naladin làm như vậy thì có nghĩa là đối phương đã thua rồi. Gã này đúng là không đỡ nổi một đòn tấn công, thua hơi bị nhanh đó. Cũng đủ rồi mà, dù sao thì cậu ta cũng đỡ được mấy chiêu của cậu Thiên rồi. Có thể đánh được với Thiên Kiêu xếp thứ 10 thì còn gì phải chê trách nữa. Nam Cung Mạc Phi hừ giọng. Rất nhiều người không biết anh đã đỡ được một đòn của Nam Đăng Thiên. Có thể đỡ được một đòn của anh ta thì có thể đi khoe khoang với thiên hạ rồi. Là mình phải mất một lúc lâu mới đứng vững lại. Anh hít sâu một hơi, nhìn xuống ngực, cảm giác như có dòng điện chạy qua và đang điên cuồng xé nách cơ thể anh. Có lời trăn trối gì thì nói đi, bởi vì sau 10 giây nữa thì xảo kình của tôi sẽ xé nách người anh đó. Xin lỗi vì đã không giữ toàn thây cho anh được. Nam Đăng Thiên thản nhiên nói. Là mình không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vùng ngực của mình giống như đang cảm nhận thứ gì đó. Một lúc sau, anh nhắm chặt mắt, đứng im như khúc gỗ. Những người ở phía dưới bàng hoàng. Ê, thằng nhóc đó làm gì vậy chứ? Không phải là bị dọa sợ, mất hồn rồi đấy chứ? Tôi nghĩ là cậu ta nghĩ thông rồi nên đang ngoan ngoãn chờ chết đó. Đánh đông bàn tán xôn xao, Đàn Đăng Thiên cũng mặc kệ, anh ta chỉ quay qua nhìn Nam Cung Bộc. Gia chủ Nam Cung, buổi hôn lễ có lẽ được tổ chức rồi, phải không? À, đương nhiên rồi, không thành vấn đề. Nam Cung Bộc cười ha hả. Đàn Đăng Thiên mà nói là mình sẽ chết thì anh chắc chắn sẽ chết, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Nam Cung Bộc bèn bước tới võ đài. Các vị, bây giờ tôi tuyên bố người thắng trong đại hội cánh để lần này chính là Nạp Lan. Sao? Tôi thua rồi sao? Không đợi Nam Cung Mộc nói câu thì Lâm Minh đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang ta. Nam Cung Mộc giật mình, hả? Nam Đăng Thiên cũng quay ra nhìn, thấy Lâm Minh không hề hấn gì thì anh ta kể cho mày. Cuộc chiến của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, gia chủ Nam Cung ta sẽ lại vội vã tuyên bố kết quả như vậy chứ? Lẽ nào Nam Đăng Thiên nhận thua rồi sao? Lâm Minh lên tiếng. Nam Cung Mộc nhìn Nam Đăng Thiên. Gia chủ Nam Cung mời về chỗ đợi thêm chút nữa vậy, xem ra có chút việc ngoài ý muốn, cũng cần vội vã. Nam Đăng Thiên tỏ ra bất kiên nhẫn. Rõ ràng là anh ta cảm thấy không vui khi xảo kình của mình không giết chết được Lâm Minh. Anh ta không bận tâm thực lực của Lâm Minh, chỉ cảm thấy trong 10 giây vừa rồi Lâm Minh không chết tức là đang tát thẳng vào mặt anh ta. Anh cố chấp đó. Nam Đăng Thiên trầm giọng. Tôi không thấy vậy, giờ đến lượt tôi phản kích rồi. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Anh đột nhiên giang tay ra tạo thành một tư thế kỳ lạ. Nam Đăng Thiên có rút đồng tử bàng hoàng nhìn Lâm Minh. Tư thế này là... Lâm Minh nhấc tay lên, cùi chỏ hơi cong, một tay hướng về phía trước, giơ ra thẳng tắp. Tư thế này nếu nhìn sơ qua thì sẽ không nhận ra bất cứ khác thường nào, nhưng thời điểm hiện tại nhìn vào lại cực kỳ chấn động. Bởi vì mới vừa rồi người xem cũng đã nhìn thấy tư thế đó ở Nạp Lan Thiên. Đây rõ ràng là chiêu thức của thế gia Nạp Lan. Cái gì? Anh cũng biết xảo kình thế gia Nạp Lan chúng tôi sao? Không thể nào. Xảo kình thuật là tuyệt học có 102 của thế gia Nạp Lan. Đừng nói là anh, dù là người thế gia Nạp Lan cũng chỉ chắc có thể học được. Sao lại biết chứ? Nạp Lan Thiên lắc đầu, là mình không đáp lại. Thôi được, để tôi thử xem. Nói xong, Nạp Lan Thiên lại quát lên, xông về phía Lâm Minh. Vẫn là thân pháp thoát ẩn thoát hiện, giống như ma quỷ kia. Sau khi đến gần Lâm Minh, Nạp Lan Thiên đưa hai tay ra đánh vào mỗi một khớp xương của Lâm Minh. Xảo kình đáng sợ tinh xảo, giống như con dao bám sát lòng bàn tay anh ta. Nếu đụng phải chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, khó mà còn nguyên vẹn. Nhưng Lâm Minh không sợ, anh cũng cứ động hai tay đón đỡ đòn tấn công của Nạp Lan Thiên. Ầm ầm, nó đấm hai người đối chọi nhau và lại tiếng nổ dữ dội. Người bên dưới chỉ nhìn thấy xung quanh toàn là quyền ảnh dày đặc chi chít, hoàn toàn không phân biệt được ai là ai. Bọn họ xem đến mức da đầu tê dại. Tốc độ chống đỡ của Lâm Minh vẫn chậm một bước, anh chỉ chống đỡ được 4-5 giây rồi không chống đỡ nổi nữa, liên tục hứng chịu mấy chưởng của Nạp Lan Thiên, bị đánh lùi hơn 10 bước mới dừng lại. Hay, người bên dưới lại bùng nổ tiếng hoan hô. Tôi còn tưởng sao, hóa ra anh là vừa học vừa dùng, bất chấp chiêu thức của tôi. Nạp Lan Thiên lại lắc đầu. Tôi nên nói anh ngu xuẩn hay là ngu ngốc đây? Tôi chỉ nói chiêu thức mà anh bắt chước vùng về đến thế nào. Tôi chỉ hỏi anh một câu, dù anh có bắt chước một cách hoàn hảo thì anh nghĩ anh có thể dùng chiêu thức của tôi đánh bại tôi sao? Có ai hiểu về xảo kình thuật của thế gia Nạp Lan hơn tôi? Dùng nó để đánh bại tôi chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Anh đánh bại tôi trước rồi hãy nói. Lâm Minh không tức giận, đáp thẳng. Nạp Lan Thiên nghiêm nghị không lên tiếng nữa, lại xông tới Lâm Minh lần nữa. Lần này anh ta không hề nương tay, hai tay múa may như rồng, xảo kình dâng tràn như nước lũ. Lần này anh ta mang tâm thái sẽ giết chết Lâm Minh, Trời nhà mắt, võ đài chấn động, xung quanh có gió lớn thét gào, ngay cả mây trên trời cũng dạt ra. Người xem xung quanh đều giật mình, tiếp tục lùi về phía sau. Ngay cả cao thủ bên cạnh Nam Cung Mộc cũng chỉ không nổi, chỉ ông ta là còn ngồi vững trên ghế. Sở lực phá thiên quân, tiếng hét vang lên. Nam Đăng Thiên đánh một chưởng về phía trước, lòng bàn tay biến hóa ra nghìn chưởng ảnh đánh mạnh tới, giống như một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng Lâm Minh. Lâm Minh không chống đỡ nổi, trên người chỗ nào cũng trúng chưởng lực, không khỏi lùi về phía sau. Nhưng Nam Đăng Thiên vẫn không dừng tay, tay kia hóa thành trảo chụp tới các khớp xương của Lâm Minh. Prắc prắc prắc, anh ta dùng sức, các khớp xương Lâm Minh vang lên âm thanh quỷ dị, giống như thiểm xương gãy đứt, nghe mà sởn gai ốc. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Hai anh ta vung lên điên cuồng tấn công về phía ngực Lâm Minh. Lần này Lâm Minh đã không còn phòng ngự được đòn đánh của Nam Đăng Thiên, bị dồn về một phía mà đánh, ngực chấn động điên cuồng, những luồng xảo kình của Nam Đăng Thiên không ngừng chui vào trong cơ thể. Có lẽ chiêu thức của Nam Đăng Thiên không hủy diệt đất trời, đánh mạnh vào thị giác con người như những người khác, nhưng sức phá hoại của anh ta lại mạnh hơn tất cả. Ví như những chưởng ảnh này, nếu người tầm thường trúng phải chưởng này thì sẽ bị xảo kình trên đó xâm nhập cơ thể ngay lập tức, khuấy nát lục phủ ngũ tạng cho đến xương cốt huyết quản. Thông thường người chết bởi tay Nạp Lăng Thiên sẽ không nhìn thấy vết thương gì ở bên ngoài, chỉ khi nào mổ người đó ra mới thể nhìn thấy bên trong đã hóa thành một đống bầy nhầy. Đại sung thế thiên, lúc này Nạp Lăng Thiên quát lớn, hai tay ngửa lên trời, sau đó đánh về phía Lâm Minh từ xa. Một dòng khí đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ập về phía Lâm Minh. Ầm! Tiếng không khí nổ tung vang lên. Dòng khí lập tức trấn áp Lâm Minh, cả võ đài đột nhiên nổ tung, đá văng ra tung tóe, mảnh gỗ bắn ra xung quanh, đất cát bay bịt mù. Người ở xa lùi về phía sau một bước, cẩn thận nhìn võ đài. Lúc này võ đài đã hoàn toàn nát vụn, thậm chí ngay cả mặt đất bên dưới võ đài cũng xuất hiện nhiều vết đích. Đáng sợ đến mức nào, hãi hùng đến mức nào chứ? Đó chính là uy lực xảo kình của Nam Đăng Thiên, đó chính là thực lực của thiên kiêu xếp hạng thứ 10. Vô số người hít ngược một hơi, ngơ ngác nhìn lại. Nam Cung Văn Thu cũng không chìm vào niềm vui khi Lâm Minh có khả năng đã chết, mà là chìm đắm trong sức mạnh của Nam Đăng Thiên không thể dứt ra. Sư tỷ, bên này An Viên đã đến gần hiện trường hôn lễ, vừa sốt ruột vừa đau buồn, vội vàng ngẩng đầu lên gọi. Hành động bất trần quá khẽ, không quan tâm được nhiều nữa mà quay đầu lao về phía hiện trường hôn lễ. Hai người làm gì vậy? Hiện trường hôn lễ chỉ có vài người đang chuẩn bị rượu thịt, nhìn thấy hai cô gái xông vào thì đều hoang mang. Bích Trình mặc kệ tất cả, cầm đến trình giả đến lên đốt bàn ghế và rèm che ở hiện trường. Không lâu sau, hiện trường hôn lễ bốc cháy rừng rực. Cháy rồi, cháy rồi, tiếng kêu vang vọng tứ phía. Chuyện gì vậy? Cháy ở đâu rồi? Đám đông còn đang ngây ngốc hoàn hồn trở lại, lớn tiếng hét lên. Gia chủ, hình như là lễ đường kết hôn bị cháy rồi. Người bất cập vội vàng kêu lên. Cái gì? Nam Cung Mộc đứng bật dậy, mặt lộ ra vẻ tức giận, lên tiếng quát: Mộc, phái người đi chữa lửa. Vâng. Người thế gia Nam Cung đồng loạt chạy tới phía lễ đường. Cùng lúc đó, hai bóng người mặt đầy bụi bặm chạy ra từ trong đó. Đó là Bích Trân và An Viên. Sư muội, muội mau đưa anh Lâm rời khỏi đây. Bích Trân vừa ho vừa nói. Hai cô gái bị khói hun đến mức chảy đầy nước mắt. Hiện trường trở nên xáo trộn, cực kỳ hỗn loạn. Nạp Lăng Thiên nhíu mày, nhìn sang hiện trường hôn lễ, sau đó nhìn về phía bụi bặm rơi xuống. Đợi bụi bặm tan đi, mới nhìn thấy bóng dáng Lâm Minh đang nằm trong phế tích. Ồ, Nạp Lăng Thiên hơi bất ngờ. Anh ta biết đòn tấn công vừa rồi của mình có uy lực như thế nào. Tùy tiện đổi lại là Thiên Kiêu đứng sau top 10, thân thể cũng sẽ không còn nguyên vẹn, chết không toàn thây. Vậy mà Lâm Minh lại hoàn hảo không hề hấn gì. Nhưng không sao, anh ta tin rằng dù người này không bị thương ngoài da thịt thì lục phủ ngũ tạng, thậm chí là xương cốt chắc chắn cũng đã nát bấy. Dù sao đây cũng là xảo kình của thế gia Nạp Lan, là sức mạnh có thể xuyên qua da thịt đánh thẳng vào nội tạng xương cốt, là sức mạnh mà bất kỳ ai trên thế giới cũng không thể nắm bắt. Giết một kẻ vô danh tiểu tốt, lai địch bất minh đúng là quá dễ dàng. Anh Lâm, Bích Trân và An Viên chạy tới. Bích Trân gào lên thảm thiết, nhoài người đến bên cạnh Lâm Minh, lay Lâm Minh dậy, nhưng mi mắt Lâm Minh không động đậy, không rõ sống chết. Sư tỷ, đừng sốt ruột, để em xem. An Viên vội đưa tay ra bắt mạch kiểm tra Lâm Minh, nhưng chốc lát sau An Viên tái mặt. Sư muội, anh Lâm sao rồi? Bích Trân vội hỏi. An Viên ngơ ngác nhìn cô ta, sau đó khẽ lắc đầu, nhớ giọng nói. Sư tỷ, anh Lâm, anh ấy chết rồi. Cái gì? Bích Trân mở to mắt kinh hãi. Người xung quanh nghe vậy thì phá lên cười lớn. Thằng nhóc ngông cuồng này rốt cuộc cũng chết rồi. Thằng chó chết, chết cũng không hết tội. Còn dám đối đầu với cầu thủ Nạp Lan sao? Cũng không tự soi lại mình đi. Đúng vậy, thằng vô dụng vô năng, chết là đáng đời. Bọn họ chửi mắng, Nam Cung Vân Thu thì liên tục vỗ tay cười lớn. Chết được lắm, chết được lắm. Ngay các người của Diệu Thủ Cốc cũng nói là đã chết. Xem ra là chết thật rồi, đáng tiếc. Phó Vũ Diệp đầy vẻ tiếc nuối. Theo anh ta thấy, dù thành tựu của người này không bằng Nạp Lan Khiên thì cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nếu chịu ẩn nhẫn, có thời gian trưởng thành hơn thì chắc chắn sẽ là nhân vật nổi danh một phương. Thú vị. Nạp Lan Khiên lắc đầu, quay người đi về hướng Nam Cung Yên Nhu. Cô Yên Nhu, đi thôi, bái đường. Cháy rồi. Nam Cung Yên Nhu lạnh nhạt nói. Từ đầu tới cuối, cô ta vẫn luôn có bộ dạng thờ ơ tĩnh lặng. Lửa sẽ đập dập nhanh thôi. Hôm nay anh và em kết hôn là chuyện mà cha mẹ em và thế gia Nạp Lan Anh đều mong đợi. Đừng để người nhà chúng ta thất vọng. Huống hồ, em có thể gả cho Nạp Lan Khiên này cũng là phúc phận của em. Chẳng lẽ em không muốn làm người phụ nữ của anh sao? Nạp Lan Khiên lạnh nhạt nói, nhìn Nam Cung Yên Nhu với ánh mắt vô cùng ngạo nghễ. Một đứa con cưng của trời dân ta phớt lờ tất cả những chuyện là điều bình thường. Nam Cung Yên Nhu không nói lời nào, nhưng ngay lúc đó, hả? Một tiếng hét chói tai vang lên. Người xung quanh nhìn về phía phát ra tiếng, lúc này mới phát hiện ra người vừa lên tiếng là An Viên. Sư muội, sao vậy? Bích Trần lau nước mắt nơi khóe mắt, nhớ giọng nói, anh Lâm đã chết, chúng ta không thể ở lại đây nữa, mau chóng rời khỏi đây thôi. Không phải, sư tỷ, anh ấy đột nhiên có mặt lại rồi. An Viên lắp bắp với mặt bằng vàng, cái gì, lại có mặt rồi sao? Bích Trần ngạc nhiên. Lúc này tiếng ho kịch liệt vang lên. Ngay sau đó là mình đang nằm dưới đất đột nhiên mở mắt ra đứng dậy lần nữa. Wow! Xung quanh ồ lên. Nam Cung Vân Thu trợn tròn mắt. Phó Vũ Diệp mở to hai mắt há miệng. Xác chết sống dậy sao? Nam Cung Mặc Phi đứng bật dậy ngạc nhiên nhìn lại. Lúc này ngay cả Nạp Lan Khiên cung tim nổi ngây góc nhìn Lâm Minh. Sau khi đứng dậy, Lâm Minh lắc đầu vừa phủi bụi trên người vừa lẩm bẩm. Đây là xảo cần sao? Quả nhiên tuyệt diệu, quả nhiên tuyệt diệu. Sao thể như thế chứ? Nạp Lan Khiên nhìn chằm chằm Lâm Minh khàn giọng nói, anh vẫn chưa chết sao? Rõ ràng anh đã trúng cửu huyền sáu kinh lực của tôi. Người bình thường mà nói thì sẽ không còn toàn thây. Tại sao anh vẫn còn đứng dậy chứ? Có lẽ là vì sáu kinh quanh quả thực chẳng ra làm sao. Lâm Minh nhìn anh ta bình tĩnh nói. Mọi người nghe vậy đều hít ngược một hơi. Dám nói lời như vậy với tuyệt thế thiên kiêu Nạp Lan Khiên, trên đời này e rằng cũng chỉ có mỗi mình Lâm Minh. Sắc mặt Nạp Lan Khiên vô cùng bất tự nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Minh không rời mắt. Giờ phút này anh ta mới ý thức được điều không đúng. Vẻ mặt Nạp Lan Khiên đột nhiên thay đổi, giống như nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc hỏi. Anh đánh nhau với tôi đến nay mà thân xác không hề tổn thương, thân xác của anh vô cùng đặc biệt. Trên đời này, ngoài trừ thân xác chí tôn, thì không còn thân xác nào có thể chống đỡ được xảo kình của tôi. Chẳng lẽ anh đã tu luyện được thân xác cấp bậc chí tôn rồi sao? Thân xác cấp bậc chí tôn sao? Tôi không rõ, nhưng không biết thần sắc cấp bậc chí tôn và tiên thiên cương khu thì cái nào mạnh hơn. Lâm Minh hỏi, tiên thiên cương khu? Cả người Nạp Lan Khiên vô thức lùi về phía sau một bước, trong mắt lửa ra vẻ kinh ngạc. Người bình thường không biết tiên thiên cương khu là khái niệm gì, nhưng Nạp Lan Khiên thì biết. Dù sao sáu kình thuật của nhà Nạp Lan khó đối phó với loại thần sắc mạnh mẽ này nhất. Nhưng tu luyện thành tiên thiên cương khu không biết khó khăn đến mức nào. Có vài ca thủ chuyên tu thân xác cả có dốc cả đời cũng chưa chắc có thể luyện được thân thể mạnh như vậy. Nhưng trước mặt là một người trẻ tuổi chỉ hơn 20, vì sao lại có tiên thiên cương khu chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu không phải chí tôn võ thuật thì không thể luyện được tiên thiên cương khu. Anh có thực lực gì tôi vẫn có thể nhìn ra được, anh không thể nào có tiên thiên cương khu. Nạp Lan Khiên hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm túc. Dù là lý trí hay cảm xúc đều khiến ông ta không chấp nhận nổi. Nhưng nếu như người này không phải là tiên thiên cương khu, thì sao xảo kình của mình không tác dụng gì với ông ta chứ? Nạp Lan Khiên giang hai tay ra, bày ra tư thế lần nữa, chuẩn bị tấn công Lâm Minh. Anh ta muốn thử lại xem, người thế gia Nam Cung cũng xem như nhanh nhẹn, thế lửa hiện trường hôn lễ nhanh chóng được khống chế, hiện trường náo loạn cũng được ổn định trở lại. Nam Cung Mộc tức giận quay trở lại, mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người Lâm Minh. Thấy Lâm Minh vẫn có thể đứng dậy Bọn họ đều không khỏi chấn động với mặt khó tin. Tên đó vẫn còn chưa chết sao? Người có dị thú cấp không phải đã nói anh ta không còn mặt nữa sao? Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ tên nhắc này sống dậy hay sao? Một người thấy gia Nam Cung chợt chỉ vào hai cô gái bên cạnh Lâm Minh là đứng gia chủ, chính hai người bọn họ phóng hỏa.